Hôm qua đã còn chung đôi nhưng hôm nay em đi bên ai rồi? Vậy mà em thương chỉ yêu mình anh thôi. Yêu thương trong anh dần thôi, anh đâu muốn đôi ta phải xa rời. Giờ đành chia đôi, em vui bên người mới. Bao nhiêu kỷ niệm bên nhau anh trôn sống, giờ đây đã phai màu. Ta đừng gặp nhau đến bên nhau để rồi làm nhau đau. Đừng nỡ sai này, ai kia xa lánh em rồi thì đừng cố giữ những xa anh vậy thôi. Yo.

chúng ta gặp lại ngày xưa, cà phê quán cũ cùng vui với ai, cánh hoa rơi nhẹ vương mắt ai, nay lối về sao bàn chân áo nền, rượu ngọt làm ta vui say, cà phê đắng làm ta thấy cay, sắc chim bao chợt yêu thương nhau, vỡ mộng rồi riêng mình ta đơn lòng. Thank you. say sưa trong mỗi tơ vương ngỡ ngác nhận ra trong ta lý trí buông xuôi còn tim vẫn cứ nhớ ai nỡ hình tự mình ấy sao hai năm hay sao Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.

Yeah. Người yêu dấu hơi, sao ra đi không nói một lời. Để anh ôm niềm đau ngày qua, vùi chôn yêu thương sao nói nhớ mơ. Còn đây những đêm mùa xa, tay trong tay yêu dấu trở về. Giờ đây mình anh, nơi căn phòng bằng lẻ loi chờ sân nhà. Em yêu bằng tuổi tình cảm, luôn linh cảm là mình khen phế. Em sẵn sàng bắt lỗi một người. Thank you. gắng được bao nhiêu. Vì em là ước mơ bền bờ, anh từng nguyện ước mãi bên nhau qua mọi gian khó. Thật ra anh cũng đau em mà, nhưng vì lúc qua anh chấp nhận tất cả. Còn em cứ khiến anh xót xa hoài, vì đâu mong anh được tin anh đâu. Những lời đau thương chẳng nghĩ đến phút ban đầu.